Trương Lập nhục ta, thanh danh ta, đánh chết bọn họ cũng chỉ là theo ta cá nhân xuất phát, đảm đương không nổi của ngươi lòng biết ơn. Ngươi nhưng là Tinh Nguyệt Tông đệ tử. Lâm Thiên nói, Ninh Hinh nói, vãn bối đúng là Tinh Nguyệt Tông đệ tử, gia phụ chính là Tinh Nguyệt Tông một gã trưởng lão, vãn bối từ nhỏ liền gia nhập Tinh Nguyệt Tông. Kia Lạc Tử Y cũng là Tinh Nguyệt Tông đệ tử, bất quá hậu trường nhưng là không có này. Ninh Hinh cứng rắn. Phụ thân là Tinh Nguyệt trưởng lão, còn có thể như thế người ngoài, đối này Ninh Hinh, Lâm Thiên nhưng thật ra xem trọng vài phần, cùng Lạc Tử Y so sánh với, Ninh Hinh càng làm cho Lâm Thiên có hảo cảm nhiều lắm. Cách chương.